Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng lẽ lại giao cho người khác lau mông? Chỉ là suy nghĩ lại, kéo Đại Phùng vào có chút hối hận. Giang Đông nói, kỹ năng quân sự của Đại Phùng toàn diện, can đảm cẩn trọng, trừ cậu ra, người quen thuộc địa hình nơi đó, chính là anh ta. Những người chết dưới tay A Khôn năm đó, có anh em tốt nhất của anh ấy, thù này anh ấy đã ghi nhận bao năm. Nếu không tự tay đánh chết A Khôn, đời này anh ấy sẽ vô cùng hối hận. Vì anh ấy không cần cậu lo lắng, tôi hỏi cậu, định nói thế nào với Hữu An? Chu Tự Hoành lấy thuốc ra, ném cho Giang Đông một điếu, hít một hơi. Tôi không định nói, lòng can đảm của cô nhóc đó không lớn hơn lỗ kim bao nhiêu. Nếu nói cho cô ấy biết, đoán chừng ngay cả ngủ, cô ấy cũng không ngủ được. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng, cũng coi như cho tôi sống kiếp bình vương cuối cùng của mình. Dấu chấm hết cuối cùng cho bức tranh hoa mỹ, nhóc Đông, bảo vệ quốc gia là bổn phận của người lính, chúng ta đành bụng làm dạ chịu vậy. Chẳng lẽ Giang Đông không biết điều này? Nhưng việc liên quan đến Hữu An, Giang Đông liền sống không yên ổn. Bất quá nghĩ lại thì, còn có mình cơ mà. Nếu thật sự có nguy hiểm gì, anh liều mạng chắn ở trước Tự Hoành là được. Hữu An chuyển nhà, Tự Hoành vừa ra viện, liền dọn đến nhà mới. Mẹ chồng cô nói, vốn dĩ định ở chung cư, sau khi xảy ra sự kiện ác liệt đó, sợ cô bị ám ảnh tâm lý, nên bảo cô chuyển đến sang nhà mới này. Nhà ở gần bệnh viện là khu nhà cao cấp mới hoàn thành, chọn thiết kế cao cấp, ở giữa chia thành hai tầng trên dưới. Trên lầu là phòng ngủ chính, phòng khách, phòng trẻ đều ở dưới lầu. Mẹ chồng cô nói, nhà này đã mua từ khi bọn họ đăng ký kết hôn rồi, cũng coi như là phòng cưới dự bị cho hai người. Nhân dịp này, để vợ chồng son tiện dọn đến ở trước. Sau này Tự Hoành chuyển tới bộ đội thường quy, được phân nhà ở, ngày nghỉ cũng có thể đến nơi này. Hữu An rất thích nơi này, về không gian thì ngôi nhà hơi nhỏ, lại đẹp đẽ, ấm áp. Hơn nữa lại thiết kế hai tầng, phòng khách và phòng ngủ tách rời, có không gian riêng tư cho hai người. Quan trọng nhất là nơi này rất gần bệnh viện, đi bộ 5 phút là đến. Vì vậy sau khi Chu Tự Hoành trở về bộ đội, cô hào hứng bừng bừng nổi lên, ý thích muốn bố trí ngôi nhà nhỏ của mình. Lôi Giai Kỳ đi khắp các cửa hàng lớn, chọn mua từ vật dụng trên giường đến rèm cửa sổ, còn có một ít đồ trang trí nhỏ, thậm chí còn mua một đống chén đĩa cho nhà bếp. Hai người giằng co mấy ngày mới đạt đến thỏa thuận thống nhất. Giai Kỳ cảm thấy cô nhóc này rất có thể là chìa khóa thành hư, dù sao chỉ mấy ngày ngắn ngủi, phong cách vốn lưu loát, đơn giản, đã thay đổi thành một không gian mang đầy sắc thái điển viên mộng ảo. Giai Kỳ nhìn rèm cửa sổ trang trí những bông hoa nhỏ, khăn trải bàn trang trí những bông hoa nhỏ, họa tiết trên ghế sofa cũng là những bông hoa nhỏ, thậm chí các đồ dùng trên giường cũng có hình đến cả chén đĩa trong phòng bếp, cũng đều là những họa tiết như vậy. Không khó coi, nhưng Tề Giai Kỳ không cách nào tưởng tượng người đàn ông kiên cường như Chu Tự Hoành nằm trên giường trang trí đầy hoa nhỏ. Nghĩ đến đây, Giai Kỳ liền không nhịn được mà nổi da gà đầy người. Cái đó, Hữu An, bạn xác định ông chồng nhà bạn sẽ thích loại phong cách này sao? Bạn không cảm thấy loại phong cách này đặt cạnh chú Chu thật quá đối lập sao? Đối lập gì chứ? Chú Chu nói chỉ cần mình thích thì anh ấy sẽ thích. Khóe miệng Giai Kỳ giật giật, bắt đầu buồn nôn. Hữu An, lời này của đàn ông mà bạn cũng tin, không cần đoán cũng biết là nói dối, nhất định là nói lúc tâm tình của chồng bạn vô cùng thoải mái đúng không? Mặt Hữu An đỏ lên, nhớ tới ngày đó từ bệnh viện trở về, Chu Tự Hoành gấp gáp để cô xuống vừa hôn vừa gặm, thu thập từ trong ra ngoài cả một ngày, cuối cùng cô không thể ngồi dậy nổi. Chu Tự Hoành mới bỏ qua cho cô. Giai Kỳ xấu bụng dò xét cô một lát. Tư Xuân. Hữu An nháy mắt mấy cái. Ai Tư Xuân chứ? Không Tư Xuân, sao mặt bạn lại hồng như vậy? Bất quá cái ghế sofa này khá tốt, vốn dĩ cái ghế cũ của bạn quá mềm. Chồng của bạn chắc là không thích, cái này thì cứng mềm vừa phải. Hữu An liếc cô một cái. Bạn cứ lòng vòng lại nói đến, chợt nhớ tới một chuyện cô nói. Giai Kỳ, bạn luôn tìm đối tượng khắp nơi đúng không? Không phải bạn rất thích Giang Đông sao? Hay là mình làm mối giúp bạn? Giai Kỳ trợn trắng mắt. Cho xin đi, bạn làm mối, mình sẽ không chịu nổi đâu. Trong lòng thầm nói, cô nhóc này thật biết cách rắc muối trên miệng vết thương của người khác. Rắc hạt muối này lên, không phải sẽ khiến anh trai Đông đau đến chết sao? Với Giang Đông, cô cũng chỉ có loại tình cảm sùng bái của một cô gái. Thích thì có thích, nhưng cũng sẽ không ép lên trên người mình. Nói cô và Giang Đông về mặt tình cảm thì cả hai đều thuộc loại đuôi mù, lòng đều đã chết, không đụng vào tường thì không quay đầu lại, trong lòng đều cất giấu một người, hai người bọn họ không ai cứu được ai. Hữu An nhỏ giọng hỏi, Giai Kỳ, bà vẫn chưa quên được đàn anh hứa sao? Giai Kỳ nói, thật ra thì mình đã gặp anh ấy. Hữu An ngạc nhiên, khi nào? Giai Kỳ không khỏi cười khổ một tiếng. Anh ấy là anh trai của Tử Kỳ. Ai chứ? Là yêu nữ chuyên đối đầu với bạn trong công ty sao? Giai Kỳ gật đầu một cái, thở dài một hơi. Hữu An, bạn nói xem, sao cuộc đời của mình lại phát triển theo hướng quỷ dị như vậy? Thầm mến một người, lại mến nhiều năm như vậy, Thật ra thì cẩn thận suy nghĩ một chút, tổng cộng mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.